Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 362, chương 364, lúc nhỏ bóng mờ người chế tạo dịch thu. Hai canh, theo máy bay hành khách lần nữa từ nơi này mảnh xanh thảm trên không trung hạ xuống trên mặt đất. Dịch thu lần nữa trở lại này mảnh bình quân độ cao so với mặt biển 4.000 mét cao bắt đầu khu vực. Bởi vì thời trang cũng không thể đủ che giấu hắn đối với nhân loại bình thường mà nói có thể nói to. Lớn hình thể, cho nên hắn hiện tại một mực bảo trì đại tiểu tự nhiên thu nhỏ lại trạng thái. Hiện tại dịch thu đại tiểu tự nhiên có thể làm cho hắn tại cực hạn gấp hai khu vực bên trong tùy ý. Địa biến hóa hình thể, hắn trực tiếp biến hóa đến tối nhân loại bình thường hình thể. Tại hoàn thành chính mình một loạt cường hóa, dịch thu liền rời đi Cao Lê Cống Sơn trực tiếp lên tàu đi đến Ha Sa máy bay hành khách. Mặc dù hắn hiện tại thời khắc bảo trì thu liễm sinh mệnh lực trận trạng thái, thế nhưng đối với một số ít trời sinh cảm giác nhạy bén người đến nói, bọn họ vẫn hội cảm nhận được đến từ bản năng cực độ sợ hãi kia là đến từ sinh mệnh bản thân sâu. Nhất tầng muốn sống dục vọng, tại cái này tràn ngập hơn 10 ước nhân khẩu quốc gia. Giống như vậy người cũng không tính ít, bất quá căn cứ vào loại hoa gia quốc thổ diện tích. Dịch thu đến bây giờ gặp được như vậy người cũng là lác đác không có mấy. Mà bây giờ dịch thu nhìn xem bên cạnh tiếp viên hàng không đang không ngừng trấn an một mực vào sắc mặt tái nhợt, thân thể run nhẹ nhẹ tiểu cô nương. Hắn cảm giác tự lựa chọn tại Khương Đường không người khu tiến hành tu hành đúng là một cái sáng suốt lựa chọn. May mà cô bé này cũng không có nguyên nhân như vậy có được chân thật tầm mắt. Bằng không thì dịch thu cảm giác mình sẽ trở thành nương theo nàng cả đời lúc nhỏ bóng mờ. Đương nhiên, liền tình huống trước mắt đến xem, rất có thể đã là yêu yêu, ngươi như thế nào? Có phải hay không thân thể không thoải mái? Bên cạnh mẫu thân nỗ lực địa an ủi nữ hài, thế nhưng này vẫn không có đối với tình huống có bất kỳ cải thiện. Nữ hài tình huống để cho mẫu thân nội tâm rất ít vô cùng lo lắng. Nhưng ở mấy ngàn mét cao tầng đối lưu thượng nàng cũng hiển lộ rất bất lực. Đương nhiên bên cạnh tích cực tiến hành cứu trợ tiếp viên hàng không nội tâm càng vô cùng lo lắng. Với tư cách là quanh năm phục vụ tại nên chuyến bay nhân viên công tác, nàng cũng đã gặp qua rất nhiều lần qua tình huống khẩn cấp. Chung quy đây là đi đến cao độ cao so với mặt biển khu vực máy bay hành khách. Đối với rất nhiều lần đầu tới đến loại này cao nguyên trong hoàn cảnh người đến nói sẽ có đủ loại kiểu dáng phản ứng, thế nhưng bất luận loại nào, tại dính đến nhi đồng cùng lão nhân thời điểm đều là khó giải quyết nhất. Hiện tại, thông thường cấp cứu thủ đoạn cũng đã sử dụng. Thế nhưng cô bé này nhìn lên tình huống cũng không có được chuyển biến tốt đẹp. Thậm chí theo thời gian chuyển rời càng thêm nghiêm trọng. Mà lúc này đây, cẩn thận tiếp viên hàng không chú ý tới. Đương tên là yêu yêu tiểu cô nương tựa đầu luôn là mất tự nhiên về phía lấy bên trái lệch đi. Coi như mình ấm giọng kêu gọi nàng thời điểm, nàng cũng không thể nào nguyện ý tựa đầu quay tới, tựa hồ ở bên phải không có hình mãnh thú đang cắn nuốt nàng. Điều này làm cho tiếp viên hàng không đem lòng sinh nghi. Thời điểm này nàng chú ý tới dịch thu tồn tại, đương nhiên nàng cũng không có khoa trương như vậy não động duy trì nàng rõ ràng tất cả tình thế. Sau lưng hoang đường mà biến hóa kỳ lạ chân tướng. Nàng chỉ là cân nhắc có khả năng tất cả nữ hài có tương ứng dị ứng bệnh trạng các loại. Cẩn thận cùng kín đáo tư duy là một cái ưu tú hàng không nhân viên phục vụ nên có đủ tố chất. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là ưu tú, mà với tư cách là trường kỳ được an bài tại đây mảnh đột phát tình huống tối đa chuyến bay thượng. Nhân viên phục vụ, tiếp viên hàng không thể nghi ngờ có thể chụp mũ ưu tú này một tiền tố. Ngay tại tiếp viên hàng không chuẩn bị ý đồ hướng dịch thu cùng xung quanh hành khách tiến hành thương lượng, nhìn có thể hay không dọn ra nhất định không gian tìm kiếm nữ hài kích thích nguyên thời điểm. Dịch Thu đứng lên, sau đó đưa cho nàng mấy viên như là ô mai một vật rồi nói ra. Có lẽ nàng cần phải cái này. Sau đó, Dịch Thu liền hướng phía phòng vệ sinh đi đến. Cứ việc trên máy bay xuất hiện tạm thời đột phát tình huống, nhưng bởi vì tình thế vẫn còn ở trong phạm vi khống chế, cho nên cũng không có đối với cái khác hành khách tạo thành quấy nhiễu. Trên máy bay phòng vệ sinh tương đối mà nói là có hạn, cho nên đối với có đồng dạng nhu cầu người đến nói, vô tình gặp được là một kiện rất bình thường sự tình. Đường Miuji tại tí tách tiếng nước chảy bên trong đẩy ra cửa nhà cầu thời điểm, lọt vào trong tầm mắt quen thuộc đầu chọc để cho nàng hơi sững sờ. Đương nhiên vô tình gặp được đã từng một chỗ tán gẫu qua thiên bằng hữu đối với Miuji mà nói cũng không phải quá mức mới lạ sự tình. Chung quy ở chỗ này nàng đã kết giao không ít hảo hữu. Bởi vì gia đình nguyên nhân cùng cá nhân cảnh ngộ, nàng hiện tại cần thỉnh thoảng tại thổ phiên cùng nội địa giữa di động. Chân chính khiến Miuji có chút kinh ngạc là, tại nàng thần tứ trận doanh dò xét linh quang cùng tư duy cảm giác năng lực trước mặt, Dịch Thu tựa như hư vô thâm uyên hoàn toàn giống nhau pháp dò xét. Điều này hiển nhiên là bất thường, mà trí lực tại tiêu chuẩn tuyến trở lên Miuji rất nhanh đạt được chính xác đáp án. Tổng võng, trên mặt nàng trong chớp mắt xuất hiện tựa như dương quang nụ cười. Sau đó đối với Dịch Thu nói, có như vậy trong nháy mắt, trong lòng nàng đột nhiên có một chút đã lâu hưng phấn cùng sao động cảm giác. Tại nàng đạt được vị kia nữ thần chúc phúc, nàng đã được toại nguyện địa trở thành một đặc thù người ngâm thơ rong. Nàng so với trước kia trở nên càng có mị lực, nàng phối âm tràn ngập hoàn toàn mới sức cuốn hút. Nàng giao cho rất nhiều bằng hữu, cũng cảm thụ qua các nàng nhiệt tình cùng phát ra từ nội tâm hữu nghị. Nhưng mà này cũng không có để cho nàng cảm giác được quá nhiều vui sướng. Nàng đột nhiên cảm thấy chính mình tựa hồ trở thành một dị loại. Với tư cách là một cái thần tứ người ngâm thơ rong, siêu phàm cảm tính không thể nghi ngờ là nàng sở phải có đủ. Cho nên tại loại này khuyết thiếu đồng loại câu thông dưới tình huống, nàng trở nên có chút uất ức. Nàng có thể đơn giản điều khiển nhân tình của hắn tự, để cho bọn họ vì nàng hát vang hoặc là nỉ non. Loại này tại rất nhiều người nhìn lên siêu phàm thoát tục, thậm chí có thể nghĩa rộng vì điều khiển hết thảy cảm giác. Tại nàng nhìn tới lại là không gì sánh kịp cô độc cùng tịch mịch. Cứ việc có tổng võng tồn tại, thế nhưng tại tổng võng bên trong nàng không thể nghi ngờ là cô độc. Tại còn chưa đạt tới 10 cấp lúc trước, nàng phải đối mặt là gào thét đánh tới quái vật cùng boss. Nàng như là một cái rời rạc tại văn minh bên trong cô độc linh hồn, cả ngày phiêu bạt tại kia mảnh mờ mịt hư vô chi hải. Mà nàng sau khi về đến nhà, đối mặt cha mẹ đối với công tác tương lai cùng hôn phối vấn đề xì xì khích lệ giới, nàng càng cảm giác được mình đã có một chút thoát ly. Nàng không phải là xuất ngũ lão binh, cũng không phải từ gian khổ trong hoàn cảnh ma luyện xuất ra nữ vương, càng không có Dịch Thu tâm như chỉ thủy kiên nghị ý chí. Nàng chỉ là một cái có chút cảm tính, thậm chí trong thâm tâm có chút nội liễm phổ thông nữ sinh. Có như vậy trong nháy mắt, nàng thậm chí có chút sợ hãi. Nàng sợ hãi Dịch Thu là nàng khó có thể sắp đặt linh hồn sở hiển hiện ảo giác. Giống như là mây đen che đậy thiên không ngẫu nhiên có một nhúm quang chiếu rọi xuống, sáng lạn nhiều vẻ, lại làm cho người có chút sợ hãi chỉ là đàm hoa nhất hiện óng ánh. Đương người đắm chìm tại băng lãnh trong hoàn cảnh vô pháp tự kềm chế thời điểm, ngắn ngủi ấm áp kỳ thật là càng thêm tàn khốc chắc chờ. Vâng, chúc mừng ngươi, nhìn lên ngươi đã được toại nguyện. Mãi cho đến Dịch Thu thanh âm vang lên, Miuji tâm linh thế giới nhất thời tựa như trời quang vạn dặm, mù mịt tan hết. Một cỗ vô pháp nói hết kích động cùng vui sướng tràn ngập nội tâm của nàng. Nguyên lai, Tại đây mảnh lam sắc trên tinh cầu mặt, nàng cũng không cô độc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.